Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế hả? Trương Lê Phần như địa cầu bốc lửa gào thét. Thấy hai người không có định để ý tới hắn, càng không chịu cô đơn, chạy tới phá đám hai người thân thiết. Nào ngờ hắn cứ như vậy bị ném ra ngoài cửa. Không thể nào! Trương Lê Phần trợn mắt nhìn cánh cửa, không nhịn được lẩm bẩm. Con nói cho ba mẹ biết, ba mẹ tốt nhất nên mở cửa, bằng không con đi bụi. Đây là thủ đoạn duy nhất của hắn. Mặc dù ba không mắc mưu, nhưng dù sao mẹ cũng phải có chút phản ứng chứ. Tiếc nuối chính là hắn chờ thật lâu, là chỉ nghe được mấy tiếng mơ hồ. Cuối cùng có tiếng khiến cho hắn mặt hồng tim đập, tức giận đến phải dậm chân. Thực cho rằng hắn không dám đi bụi hay sao? Bà mẹ sẽ phải hối hận, nhất định sẽ hối hận. Hắn chỉ biết bọn họ nhất định là không thương hắn. Sự ra đời của hắn, căn bản không được chúc phúc. Hắn cũng chỉ là thẻ đánh bạc, sau khi ba mẹ tham hoan rồi dùng để thương lượng. Hắn chỉ là trứng bị lợi dụng thụ tinh. Bọn họ căn bản cũng không phải thật lòng muốn hắn. Hô hô. Hắn lau nước mắt sắp tràn mi, oán hận đi xuống lầu. Thôi, bọn họ không cần hắn, cũng không tin trên thế giới này không có người nào cần hắn. Trung Lê Phần nhấc hành lý lên, để lại một tờ giấy trong phòng khách, rồi đẩy cửa ra bỏ đi. Đi tới đi lui, ông trời lại bắt đầu mưa. Trung Lê Phần không nhịn được, trừng lớn mắt. Nhìn bầu trời vì ô nhiễm thành màu xám, bắt đầu phẫn hận cái thế giới này. Quyết định rồi, hắn không muốn đi bụi, hắn còn phải làm một đứa bé hư, hắn nhất định phải làm cho bọn họ hối hận. Trương Lê Phần càng đi càng nhanh, nhẫn nhịn không để cho nước mắt uất ức rơi xuống, trong lòng ngày càng quyết định chí hướng của bản thân trong tương lai, làm người xấu. Hắn muốn bọn họ đau lòng, để cho bọn họ khổ sở, để cho bọn họ hối hận. Em trai, em có cần một cây dù không? Trương Lê Phần cảm giác bóng râm phủ xuống, không vui ngước lên trừng mắt nhìn đối phương. Trong phút chốc, con mắt trợn ngược thật lớn. Em muốn đi đâu? Có muốn chị dẫn em về hay không? Cô gái có gương mặt mảnh khảnh cùng ngũ quan thanh tú. Hắn vội vã lau khô nước mắt, tao đã sớm bị mưa sới ướt hết cả, cười lịch thiệp. Xin lỗi, nhưng chị muốn đi đâu đây? Để em đưa chị về. Cô gái cười chỉ vào đường mà hắn vừa mới đi qua. Chị ở trên. Thật là trùng hợp, em cũng thế. Thật sao? Vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Trung Ly Phần không nói hai lời, dẫn theo cô gái đi về. Người xấu, chỉ hướng, chờ hắn thất tỉnh đã, rồi hãy nói tiếp vậy. Câu chuyện ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like sau của đài kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.